thần cấp lựa chọn, ngự thú sư này có ức điểm dữ dội. Chương 33, thái độ của ngươi Trần Thúc cực kỳ không thích hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Thư hơi sửng sốt một chút. Không ngờ hệ thống lại nhân tính hóa như vậy. Đại lực dược tề trung phẩm có thể thích hợp với khế ước linh từ cấp 4 đến cấp 6. Dược liệu cần luyện chế giống nhau nhưng chủ dược lại cần hai đóa đại lực hoa. Đồng thời, độ khó khi luyện chế cũng tăng gấp đôi. Giá bán đương nhiên cũng tăng gấp đôi. Không biết luyện chế ra bao nhiêu lọ nữa. Trần Thư lấy dược tề đổ vào trong các lọ thuốc tiêu chuẩn. Chỉ một lát sau, trên bàn được đặt tổng cộng 13 lọ đại lực dược tề. Tương đương với hơn 6 vạn hoa hạ tệ. Mà thành phẩm của hắn chỉ dùng chưa đến 2 vạn. Đây mới chân chính là trục lợi của ngành công nghiệp. Tất nhiên trục lợi không phải là đại lực dược tề, mà là hệ thống của hắn. Dựa theo trình độ khác nhau của dược tề sư có thể luyện chế ra 5 đến 10 lọ đại lực dược tề rồi. Dược tề sư bình thường chỉ có thể luyện chế ra 5 lọ. Trong đó càng có nhiều khả năng thất bại hơn. Bởi vì Trần Thư có hệ thống luyện chế, nên tất nhiên hắn cũng đạt trình độ cao nhất là 10 lọ. Lại thêm cấp thông thạo thuộc trưởng khống cấp nên có thể giảm bớt 30% vật liệu đi. Tức là có thêm ngoài định mức là 30 sản lượng mới có thể sản xuất 13 lọ dược tề được. Một lần luyện ra 13 lọ cùng lúc liệu có phải là quá tự cao rồi hay không? Trần Thư không khỏi suy nghĩ. Đúng lúc này, có tiếng bước chân tới gần. Trần Thư tay mắt nhanh nhẹn liền đặt 7 lọ dược tề vào trong không gian hệ thống. Cửa phòng thí nghiệm mở ra. Có hai người mặc áo khoác dài trắng bước vào. Này, ngươi là ai? Hứa Thanh Tuyết nhíu mày, ánh mắt không mấy thiện cảm. Hỏng bét, tại sao là nàng ta? Trong lòng Trần Thư trùng xuống, không ngờ rằng mình lại đang đối diện với nữ tử với vẻ mặt lạnh lùng kia. Bố cục của phòng thí nghiệm thiết kế không tệ nha. Trần Thư chắp hai tay sau lưng, gật gật đầu rồi đi ra ngoài cửa như không có chuyện gì xảy ra. Là ngươi? Hứa Thanh Tuyết phản ứng lại ngay lập tức. Tên học sinh kia. Oa, ngươi có thể nhận ra sao? Trần Thư không ngờ đối phương phản ứng nhanh đến như vậy. Đành phải tháo khẩu trang xuống. Ngươi dám tự tiện vào phòng thí nghiệm sao? Trong mắt Hứa Thanh Tuyết có ý tức giận. Không nghĩ đối phương lại to gan đến như vậy. Tỷ tỷ à, ta đúng là đến để phỏng vấn mà. Không cần phải làm khó ta vậy chứ? Trần Thư nói. Hai người căng thẳng nhìn đối phương. A, những dược tề này. Người đi cùng Hứa Thanh Tuyết đột nhiên nhìn lên bàn thí nghiệm. Nhìn thấy trên đó có 6 lọ đại lực dược tề. Hắn ta bước đến và ngửi ngửi mùi của đại lực dược tề. Đây thực sự là đại lực dược tề. Dược tề sư kinh ngạc. Rõ ràng khó thể tin được. Hứa Thanh Tuyết cũng phản ứng lại. Không thể tin nổi mà nhìn về phía Trần Thư. Ngươi luyện chế sao? Ta nói rồi. Ta thật sự có thể luyện chế đại lực dược tề. Trần Thư xòe hai tay ra, trông có chút bất đắc dĩ. Một tên học sinh trung học mà lại có thể luyện chế đại lực dược tề. Lại còn luyện chế ra 6 lọ. Điều này có nghĩa là trình độ của hắn cao hơn so với những luyện dược sư bình thường. Sự việc chấn động như thế này khiến cả hai rơi vào trầm mặc rất lâu. Hóa ra những người đang sống này thật sự chỉ đang góp cho đủ số lượng thôi. Một lúc lâu trôi qua, Hứa Thanh Tuyết nuốt nước bọt rồi hỏi, tỷ lệ thất bại mà ngươi luyện chế dược tề có cao không? Căn bản là sẽ không thất bại. Trần Thư đáp, ta đại diện cho công ty hy vọng ngài có thể trở thành một phần của bộ phận dược tề sư. Hứa Thanh Tuyết trịnh trọng mở lời, nhưng đồng thời trong lòng có chút hối hận. Sương mù răng tứ phía, lại không thể ngờ chính mình lại là trâu là ngựa. Thái độ trước đó của ngươi, Trần Thúc ta cực kỳ không thích. Trần Thư hơi hơi nhíu mày, lắc đầu, trêu đùa nhìn về phía Hứa Thanh Tuyết. Hứa Thanh Tuyết nhiều nhất chỉ hơn hắn vài tuổi, còn trẻ đến mức còn chưa tốt nghiệp đại học, nên chắc chắn không phải là dược tề sư. Khả năng lớn nhất cũng chỉ là một trợ lý mà thôi. Tất nhiên nàng ta họ Hứa thì chắc chắn có mối quan hệ với Hứa Tiểu Vũ. Có điều, một dược tề sư đối với công ty dược dịch mà nói là lực lượng không thể thiếu được. ngay cả Hứa Thanh Tiết đối với hắn cũng cần phải coi trọng. Ngươi muốn như thế nào? Hứa Thanh Tiết cau mày, ít nhất cũng phải xin lỗi chứ. Ngay từ đầu ngươi đã xem nhẹ ta rồi. Điều này ai cũng không thể chịu đựng nổi đâu. Trần Thư thong thả trả lời. Ngày đó ngươi hờ hững lạnh lùng đối xử với ta. Bây giờ ta sẽ cho ngươi với cao không nổi. Mặt khác, đại lực dược dịch trung phẩm và thượng phẩm thì thực sự ta đều có thể thử nghiệm luyện chế. Chỉ là tạm thời ta vẫn chưa thành thạo cho lắm. Lời nói của hắn ngay lập tức khiến Hứa Thanh Tiết kinh ngạc. Nàng ta chưa kịp mở lời thì dược tề sư bên cạnh đã hoảng sợ nói. Ngươi có thể luyện chế đại lực dược dịch thượng phẩm sao? Tất nhiên, đơn giản dễ dàng, miễn có tay là được. Trần Thư cười nói, cách chương.